Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, chương 76, xem ai hút nhanh. Momoriki ánh mắt sáng lên, một con to lớn người đá vụt lên từ mặt đất, che ở Kaguya trước mặt, có người đá ngăn cản Momoriki thu được trong chốc lát, đứng ở trên cây thần. Trong tay con mắt nhắm ngay thần thụ, lượng lớn chakra bị hút vào trong cơ thể. Theo chakra hút vào, người đá thực lực cũng càng ngày càng mạnh. Kaguya ý thức xin nhờ không được người đá, chỉ có thể trơ mắt nhìn Momoshiki điên cuồng hấp thụ thần thụ chakra. Iuisumi cũng là sốt ruột. Có điều rất nhanh chính là kim tự tháp bị đưa đến Kaguya Nomiya Menaka biên chế trong không gian. Iuisumi trực tiếp đóng lại màu đen đường hầm không gian, hướng về thần thụ nhanh chóng bay qua. Người đá muốn ngăn lại Iuisumi, thế nhưng Kaguya làm sao sẽ làm người đá tay. Một viên rất lớn vĩ thú ngọc ở trong tay thành hình. Momoshiki con mắt có thể hấp thu chakra, thế nhưng người đá tổng hấp thu không được đi. Có Kaguya trợ giúp, người đá căn bản không có dư lực ngăn lại Iuisumi. Iuisumi bay về phía Momoshiki, trong tay tường vi điên cuồng công kích Momoshiki. Momoshiki cũng không ham chiến, chỉ là khắp nơi tránh né. Trong tay hấp thu chakra động tác nhưng không có dừng lại. Iuisumi nghĩ thầm, như vậy không được a. Đối phương thể thuật không được, nhưng là mình cũng không tốt. Liền tiếp tục như vậy, đối phương chẳng phải là muốn đem thần thụ hấp thu xong. Thần thụ trái cây vốn là Iuisumi ăn, cùng thần thụ cũng có liên hệ. Iuisumi cũng là có thể hấp thu. Đến đây đi, xem ai hấp thu nhanh. Iuisumi trong tay ấn một kết, đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Không đánh nhau đúng không? So với ai khác hút nhanh đúng không? Hiện tại Iuisumi chakra có thể so với Naruto nhiều quá nhiều. Vô số Iuisumi bò đến trên cây thần bắt đầu hấp thu thần thụ chakra. Momoshiki một nhìn ra nhiều như vậy Iuisumi, đối phương nhiều người hút lên cũng nhanh a, so với mình khối nhiều. Bắt đầu điên cuồng công kích Iuisumi phân thân. Thế nhưng Iuisumi ở bên kia chế tạo phân thân, một bên hấp thu thần thụ. Momoshiki nhìn ở công kích mình dưới càng ngày càng nhiều phân thân. Tuy rằng phân thân tiêu diệt lên dễ dàng, thế nhưng số lượng nhiều a. Momoshiki cũng mặc kệ phân thân, toàn lực bắt đầu hấp thu chakra. Thần thụ ở hai người điên cuồng hấp thu dưới biến thành thập vĩ hình thái. Hướng thiên lớn tiếng gầm thét lên, trên đầu Raigan trợn to lớn. Thế nhưng ở giữa hai người nhưng vô lực phản kháng, thập vĩ chậm rãi biến mất. Momoshiki trên đầu con mắt đột nhiên mở, do phổ thông con mắt cấp tốc biến thành một câu ngọc. Sau đó hai câu ngọc ở trong ánh mắt điên cuồng xoay tròn. Câu ngọc biến mất, một con Mangekyo Sharingan xuất hiện ở đỉnh đầu. Mà theo thập vĩ thân thể mơ hồ, Iuisumi đầu trong nháy mắt mở vẫn con mắt. Này con mắt vốn nên là thuộc về thập vĩ. Thập vĩ biến mất, trực tiếp xuất hiện ở Iuisumi trên đầu. Rất nhanh thập vĩ bị mở ra, chakra biến thành 9 con vĩ thú. Iuisumi trong nháy mắt đem phân thân đều mở ra. Phân thân vượt nhiều thực lực của chính mình cũng là càng yếu. Momoshiki trong nháy mắt hướng về cách mình gần nhất bát vĩ mà đi. Iuisumi nhưng là nhìn chăm chăm cửu vĩ. Hokage bên trong cửu vĩ thực lực mạnh nhất, chakra cũng là nhiều nhất. Lúc này vĩ thú vẫn là tuổi nhỏ trạng thái. Iuisumi tay đặt ở cửu vĩ trên đầu. Cửu vĩ muốn phản kháng, thế nhưng Iuisumi đỉnh đầu con mắt lóe lên, cửu vĩ rơi vào si ngốc trạng thái, trong nháy mắt hóa thành chakra bị Iuisumi hấp thu. Hai người bắt đầu vĩ thú tranh đoạt chiến. Yuisumi bắt được cửu vĩ, lục vĩ, ngũ vĩ, còn có tam vĩ, còn lại nhưng là bị Momoshiki hấp thụ. Momoshiki vung tay lên, trên đất lượng lớn hạt cát bay lên. Nếu như bây giờ tìm đến tòa kia kim tự tháp, chính mình liền có thể ung dung mở ra Kinshiki phong ấn. Yuisumi hiện ở trên đầu cũng là có Raigan, vốn là rất nhiều nhẫn thuật cần đặc thù huyết mạch, thế nhưng hiện tại không cần, chỉ cần nghĩ tới đến đều có thể dùng. Mới vừa đến lượng lớn chakra Momoshiki, điên cuồng cười, trong tay xuất hiện vô số công kích về phía Yuisumi bay đi. Kaguya có thể hấp thu chakra, ngươi cũng có thể không? Lại nói mới vừa thức tỉnh Raigan có thể như vậy thông thạo khống chế sao? Yuisumi cũng không dám gắng đón đỡ, nhớ tới lúc đó Sasuke cũng là có Raigan, thế nhưng không kịp hấp thu vẫn bị thương tổn được. Yuisumi không dám bất cẩn, điên cuồng dùng không gian nhẫn thuật đến tránh né hoặc là rời đi sự công kích của đối phương. Yuisumi quay đầu lại liếc mắt nhìn Kaguya, trước hết nghĩ biện pháp đem người đá kia giải quyết, sau đó mình và Kaguya có thể đồng thời. Khi đó Kaguya phụ trách hấp thu công kích, chính mình phụ trách công kích. Yuisumi trong nháy mắt nhấc lên cửu vĩ chakra, trên người hào quang màu vàng trong nháy mắt bọc toàn thân. Màu vàng vĩ thú trên áo có màu đen đường nét. Như vậy còn chưa đủ, Yuisumi tay che trán của chính mình. Màu đen chakra trong nháy mắt bao vây lấy màu vàng vĩ thú y phục. Quần áo khôi giáp trong nháy mắt chụp vào vĩ thú trên áo. Yuisumi ở vĩ thú y phục bụng trung tâm. Hiện tại vĩ thú y phục thêm vào Susanoo cùng người đá kia cùng kích cỡ. Yuisumi rút đao hướng về người đá chạy như bay. Chân trên đất đạp ra từng cái hố. Momoshiki ở phía sau theo sát không nghỉ. Yuisumi rút đao, quay về người đá liền chém tới. Người đá quay đầu lại cánh tay kia chặn đao. Phía sau lưng hoàn toàn bại lộ cho Kaguya. Kaguya sau lưng xuất hiện màu đen cầu đạo ngọc. Cầu đạo ngọc trong nháy mắt lớn lên hướng về người đá bay đi. Người đá hai mặt thụ địch. Yuisumi đao đã đến, thế nhưng bị người đá cánh tay cản lại. Thế nhưng Kaguya bành trướng cầu đạo ngọc trực tiếp đánh vào người đá sau lưng. Bành trướng cầu đạo ngọc sẽ biến mất đồng thời vật chất. Trở về hư vô, người đá bị trong nháy mắt phân giải. Cũng vừa lúc đó, Momoshiki đuổi theo, nghĩ muốn cứu người đá. Thế nhưng phát hiện đã không kịp. Kaguya bành trướng cầu đạo ngọc đã công kích được, liền đem mục tiêu đối với hướng về phía Yuisumi. Trong tay màu đen cầu đạo ngọc biến thành nhỏ tiểu viên trụ trạng, hướng về Yuisumi sau lưng bay đi. Màu đen cầu đạo ngọc ung dung phá tan Yuisumi phòng ngự, trực tiếp cắm ở Yuisumi trên người. Yuisumi xoay người lại nhìn về phía Momoshiki, phòng ngừa bị Momoshiki lại một lần nữa công kích được. Sumi, Kaguya có chút bận tâm, lối ra, mở miệng, kêu lên, không có chuyện gì. Yuisumi trên người vĩ thú y phục còn có Susanoo bắt đầu thối lui. Yuisumi dùng tay đem cầu đạo ngọc rút ra sau đó vứt trên mặt đất cũng nhắc nhở Kaguya. Kinh lượng không muốn sử dụng Nomiya Menaka cùng Yomotsu Hirasaka. Kaguya gật gật đầu bay đến Yuisumi bên cạnh. Yuisumi tay đặt ở Kaguya sau lưng. Lượng lớn chakra cấp tốc dâng tới Kaguya. Yuisumi cũng nghĩ rõ ràng, chính mình nhiều nhất chính là sẽ nhẫn thuật nhiều một chút, vẫn là cần Kaguya đến C. Kaguya đến lượng lớn chakra, ánh mắt kiên định liếc mắt nhìn Yuisumi, ta đến kiềm chế hắn, người phụ trách công kích. Yuisumi sau khi nói xong trực tiếp hướng về Momoshiki bay đi. Kaguya cũng trong nháy mắt đứng dậy, bên người cũng là trôi nổi mấy viên cầu đạo ngọc. Uesumi hiện tại không cần Yomotsu Hirasaka, vậy cũng chỉ có thể dùng phi lôi thần. Vô số trên cục đá khắc xuống phi lôi thần thuật thức. Uesumi dựa vào phi lôi thần liên tục quấy rầy Momoshiki. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.